nghe được Kiếm Tu lời, giữa sân mọi người biểu lộ đều trở nên cổ quái. Diệp Huyền vẻ mặt càng là đen không được, nhưng nghĩ lại, đại ca đã hết sức cho mình mặt mũi. Mà cái kia Tội Vương vẻ mặt lại khó coi. Hắn chưa từng nhận như thế vũ nhục qua. Đương nhiên, hắn không có phản kháng. Kiếm Tu đột nhiên mỉm cười, nơi này không thú vị, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca đây là muốn đi nơi nào? Kiếm Tu cười nói, cách nơi này chỗ không xa. Diệp Huyền nhíu mày, không xa. Kiếm Tu gật đầu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, ngươi tín ngưỡng này kiếm đạo, có thể được, bất quá, thế gian cường đại nhất tín ngưỡng lực không phải là của người khác tín ngưỡng, mà là tín ngưỡng của chính mình tín ngưỡng chính mình, cố gắng lên. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình tín ngưỡng chính mình. Kiếm Tu gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Kiếm Tu mỉm cười, ngươi cố gắng lên, ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đại ca, sau này còn gặp lại. Kiếm Tu cười cười, sau đó quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh hà phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa tinh hà phần cuối, nói khẽ, đại ca mới là thật tiêu sái đâu. Này loại Kiếm Tu, độc lai độc vãng, cả đời chỉ vì cầu bại một lần, không thể không nói, thật vô cùng tiêu sái tự do. Đương nhiên, mỗi người đều truy cầu không giống nhau. Lúc này, Vô Biên Chủ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, ngươi làm sao không cho đại ca ngươi nắm những thần linh này thủ tiêu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại ca đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn như thế nào nhìn không ra, những người này ở đây đại ca trong mắt, hoàn toàn giống như sâu kiến, giết bọn hắn, thật sự là có chút đi phần. Mặc dù hắn có khả năng yêu cầu đại ca làm như thế, thế nhưng, hắn không có làm như thế. Đại ca sở dĩ tới đây, chỉ là bởi vì nghe được lúc trước nam tử kia tại cái kia hô vô địch, không phải, dùng này tính cách của đại ca, căn bản sẽ không để ý những thần linh này. Mà lại, đại ca luận bàn, bình thường liền là công bằng luận bàn, trừ phi đối phương chính mình tìm đường chết, không phải, này đại ca bình thường là sẽ không hạ sát thủ. Tự như vừa rồi cái kia nam tử mặc áo giáp đen một dạng, ngươi nhất định phải muốn chết, thì nên trách không được người khác. Lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên xem hướng phía dưới cái kia viên Thái Sơ thần thụ, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ trước mặt, cười nói, gốc cây này hiện tại là ta. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói lời nào. Hắn như thế nào nhìn không ra, này Tội Vương là muốn hủy viên này Thái Sơ thần thụ. Hắn tự nhiên không thể để cho đối phương hủy viên này Thái Sơ thần thụ. Tội Vương đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lập tức liền sẽ gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một chúng sinh linh cũng là theo chân rời đi. Diệp Huyền hai mắt khép lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên lắc đầu, hiện tại như đánh, sau lưng những người này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Diệp Huyền yên lặng. Rất nhanh, Tội Vương một nhóm thần linh tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, hiện tại hư chân thế giới về ta quản. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Thái Sơ thần tộc cùng ta trộn lẫn đi. Không phải, những thần linh kia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng liền vội vàng gật đầu. Được. Tại nhìn thấy vừa rồi cái kia Kiếm Tu về sau, hắn là một điểm tính tình cũng không có. Tranh thủ thời gian ôm đùi đi. Không phải, Thái Sơ thần tộc như thế nào bị được những thần linh kia trả thù? Diệp Huyền vừa nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ, hắn nhìn xem Thái Sơ thần thụ, ngươi đây. Một đạo kim sắc hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nguyện tùy tùng ngươi. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Giữa sân, cái kia viên Thái Sơ thần thụ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn cảm giác trong thức hải của chính mình nhiều một gốc cây. Thái Sơ thần thụ! Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, đều tiến vào tháp tu luyện. hiện tại hư chân thế giới cường giả tăng thêm thái sơ thần tộc, cũng so ra kém những thần linh kia, bởi vậy, mong muốn trong thời gian ngắn tăng lên những cường giả này thực lực, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tiến vào tiểu tháp. Tại đem tất cả mọi người thu nhập tiểu tháp về sau, giữa sân chỉ còn Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, cùng những thần linh kia này một trận chiến, ngươi thật muốn chính mình khiêng. Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, đi cho tới bây giờ, ta cũng không thể một mực làm chỗ dựa vương a. Vô Biên Chủ yên lặng. Kỳ thật, hiện tại Diệp Huyền thực lực, đã là rất khủng bố. Đáng tiếc là, bất kỳ người nào đều sẽ đưa hắn cùng Tam Kiếm so sánh, mà ở thời đại này, người nào cùng Tam Kiếm so sánh, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Cho dù là có được thiên mệnh khí vận gia thân Diệp Huyền. Đừng nói Diệp Huyền, liền là đời trước thiên mệnh chi nhân Thanh Sam kiếm chủ, tại mổ trong một thời gian ngắn cùng trong đó hai kiếm so sánh, cũng là kém không ít a. Vô Biên Chủ hiểu rõ, Diệp Huyền mục tiêu cuối cùng nhất là đi đến Tam Kiếm cấp độ, thậm chí là siêu việt Tam Kiếm. Có thế? Này thật là khó đâu. Hắn Vô Biên Chủ cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến An nữ tử váy trắng, hắn liền tuyệt vọng. Làm sao siêu việt? Nữ nhân kia thật đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Bất luận cái gì thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt nàng, đều tương đương với phế vật. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hiện tại ta cảm thấy ta lại bắt đầu đi cát. Vô Biên Chủ cười nói, xác thực cùng trước kia không giống nhau lắm. Diệp Huyền nói khẽ, Vô Biên, ngươi nói, này một trận chiến, hai chúng ta thiên mệnh chi nhân có thể đánh thắng sao? Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, có thể hay không đừng tăng thêm ta. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên nghiêm mặt nói, ta cũng không muốn liều mạng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thấy những thần linh này không? Từ đầu đến cuối, bọn hắn giống như cũng không có đem chúng ta coi ra gì, vì sao? Bọn hắn cảm giác mình là bất tử, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là thần linh, bọn hắn xem chúng ta, liền giống chúng ta đang nhìn sâu kiến một dạng. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta hỏi qua bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ta, bọn hắn cho giải thích của ta là, nhìn ta khó chịu. Ngay từ đầu, ta cho là bọn họ là nói đùa, sau này ta mới phát hiện, bọn hắn căn bản không có đem chúng ta cái thế giới này coi ra gì. Bọn hắn xem ai khó chịu, liền có thể giết ai. Đơn giản tới nói, bọn hắn giết người, căn bản không cần hỏi đúng với sai, chỉ xem bọn hắn thoải mái vẫn là khó chịu. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta xem bọn hắn cũng khó chịu. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, những thần linh này, xác thực thật không đơn giản, mà lại, theo vừa rồi đến xem, bọn hắn giống như đều không phải là bản thể. Nếu quả như thật là lời như vậy, chúng ta cùng bọn hắn đánh, bọn hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, nếu muốn thắng hắn, liền phải giết bọn hắn bản thể. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, xem ra đến bây giờ, sợ là chỉ có Tam Kiếm mới có thể đủ làm đến. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân, sợ là cũng không thể, không phải, hắn lúc trước cũng sẽ không chỉ tuyển chọn phong ấn bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như đại đạo bút chủ nhân lần này đứng tại bọn hắn bên kia, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta liền để Thanh Nhi trực tiếp tuyệt sát đi hắn. Vô Biên Chủ. Diệp Huyền nói, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đứng tại thần linh bọn hắn bên kia. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, chúng ta đối những thần linh này đều thật không thể giải thích. Thậm chí không biết bọn hắn bản thể đến cùng ở nơi nào. Ta phải trước hiểu bọn hắn. Vô Biên Chủ nói, tìm đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, ngươi có thể liên hệ hắn sao? Vô Biên Chủ lắc đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu bút, ngươi đây. Đại đạo bút trầm giọng nói, không thể. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một đạo kim sắc hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái sơ thần thụ. Màu vàng kim hư ảnh nói, ta có thể. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đều là sửng sốt. Màu vàng kim hư ảnh nói, đi theo ta. Nói xong, nó hóa thành một vệt kim quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ vội vàng đi theo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đi theo Thái Sơ Thần Thụ tại xuyên qua vô số tinh vực về sau, đi vào một mảnh hồ nước trước. Hồ nước cách đó không xa, nơi đó có một tòa phòng trúc về sau, là một mảnh rậm rạp rừng trúc. Hết sức thanh tĩnh. Thái Sơ Thần Thụ mang theo hai người tới phòng trúc trước, lúc này, phòng trúc môn đột nhiên mở ra, một tên người mặc đạo phục bé trai đi ra. Bé trai ước chừng 7-8 tuổi, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Bé trai đối ba người hơi hơi thi lễ, xin hỏi, ai là Diệp công tử? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ta. Bé trai đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn xuất ra một cái hộp đưa cho Diệp Huyền, nói, Diệp công tử, đây là sư phó để cho ta cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hộp, sau đó nói, sư phó ngươi. Đại đạo bút chủ nhân. Bé trai lắc đầu, là sư phụ ta, nhưng ta không biết đại đạo bút chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Diệp Huyền hỏi, sư phó ngươi. Bé trai gật đầu, hắn để cho ta chờ ở chỗ này, nói về sau có vị Diệp công tử tới này bên trong, sau đó ta để cho ta nắm cái hộp này giao cho nó. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hộp, hắn mở hộp ra, trong hộp, chỉ có một trang giấy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tờ giấy kia chậm rãi bay lên. Trên giấy có một hàng chữ. Phá sơn trung thần dịch, phá tâm trung thần nan. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, tờ giấy kia chậm rãi trôi hướng trên không. Tại chỗ, Diệp Huyền sửng sờ tại chỗ. Cái này thần nói tới ai? Rất nhanh, hắn biết cái này thần nói tới ai? Tam kiếm. Tam kiếm, trong lòng hắn liền là thần, không chỉ là vô biên chủ, cho dù là hắn. Đều cảm giác mình vô pháp siêu việt tam kiếm. Ý nghĩ này, tựa như virus một dạng cắm rễ tại tư tưởng của hắn thế giới bên trong. Nói đến tam kiếm, cũng làm người ta tuyệt vọng. Sau một hồi, Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng. Biết là một chuyện. Làm đến lại là một chuyện khác. Biết cùng làm đến ở giữa, là có một đầu hào động. Như này đại đạo bút chủ nhân nói, phá tâm trung thần nan. Mà giờ khắc này hắn cũng mới thật sự hiểu, hắn chân chính khó mà phá, không phải tam kiếm, mà là trong lòng mình cái kia đạo khảm. Lúc này, đạo đồng kia đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi còn có chuyện gì khác không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đạo đồng, cười nói, sư phó ngươi còn nói cái gì rồi? Đạo đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư phó còn nói, nếu như Diệp công tử mong muốn phá tâm trung thần. Vậy liền nhất định phải hiểu rõ một cái đạo lý, ngươi là nhân gian kiếm chủ, ngươi không phải Kháo Sơn Vương, ngươi nhưng phàm có một chút điểm Kháo Sơn Vương chi tâm, ngươi đều không thể phá tâm trung thần. Từ xưa đến nay, phàm cường giả tuyệt thế, không khỏi là dựa vào tự thân thành thần, không có một vị là dựa vào người khác thành thần ngươi. Đầu kia thông hướng tuyệt đỉnh con đường, sư phó nói, đó là này vô tận vũ trụ cảnh giới cuối cùng, cũng chính là phá thần cảnh, mà con đường này. Chỉ có thể chính mình đi. Phá thần cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Một bên vô biên chủ cũng yên lặng. Phá thần cảnh. Phá vỡ là cái gì thần? Là tam kiếm. Mà cảnh giới này, khó không khó. Quá mẹ hắn khó khăn. Vô biên chủ trực lắc đầu. Hắn cùng Diệp Huyền không giống nhau, Diệp Huyền nghĩ đến nữ tử váy trắng, càng nhiều hơn chính là thân thiết cùng ưa thích. Mà hắn nghĩ tới nữ tử váy trắng, chỉ có đáng sợ. Nữ nhân này, đơn giản liền vượt chỉ tiêu. Làm sao phá? Vô biên chủ trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Này ba tôn thần, để cho người ta tưởng tượng liền tuyệt vọng. Mà bọn hắn biết, không thể dạng này, thế nhưng, bọn hắn liền là nhường ngươi tuyệt vọng. Liền như thế tục thế giới, tất cả mọi người biết đọc sách mới có đường ra, thế nhưng... Có bao nhiêu người có thể trở thành trạng nguyên? Biết cùng làm đến ở giữa, đó là một đầu rất nhiều người cũng vì đó tuyệt vọng hào rộng. Diệp Huyền trầm mặt.

Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiểu đạo đồng, thế giới bên ngoài nguy hiểm, vẫn là phải cẩn thận một chút đâu. Tiểu đạo đồng không quay đầu lại, hắn phất phất tay, đa tạ Diệp công tử nhắc nhở, sư phó đã giao hẹn với, hắn nói hiện ở thời đại này đại lão rất nhiều, để cho ta chịu một thoáng, 3000 vạn năm sau, ta liền cơ bản có thể vô địch. Diệp công tử, bảo trọng, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Lá quan sát phía xa rời đi nho nhỏ thiếu niên, mỉm cười, cũng hy vọng tái kiến ngươi. Phong trúc một bên, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ ngồi tại bên cạnh hồ. Thái Sơ thần thụ thì về tới tiểu tháp bên trong. Từ khi tiến vào tiểu tháp về sau, nó liền ưa thích đợi ở chỗ này bên trong. Đơn giản không nên quá thoải mái. Bên ngoài. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, ngươi nghĩ lựa chọn phá thần. Diệp Huyền cười nói, ngươi đây. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng chọn phá thần, đúng không? Vô Biên Chủ cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, đi tới hôm nay, ngăn lại chúng ta, cũng chỉ có cái này phá thần. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau, nói, nếu như ngươi lựa chọn phá thần, ta tổng có một loại dự cảm xấu. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ chết. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta không có lựa chọn khác. Vô Biên Chủ nói, không phải còn có một con đường sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta giống như ngươi, chúng ta đều lăn lộn cả đời. Cũng không thể thật liền tiếp tục như thế lẫn vào a. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta không hy vọng cả đời mình đều bị trong lòng mình thần cho vây khốn, cho nên, liều một phen. Vô Biên yên lặng một lát sau, cười nói, vậy liền liều một phen. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia phòng trúc, ngươi nói, này đại đạo bút chủ nhân, hắn đến cùng đứng bên nào đâu? Diệp Huyền cười nói, ít nhất, hắn hiện tại không có đứng thần linh bên kia. Vô Biên Chủ gật đầu, lại hỏi, nếu như hắn đứng thần linh bên đó đây? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Vô Biên Chủ không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân người này, mặc dù thần bí khó lường, nhưng những năm gần đây xem, hắn hay là hy vọng chúng ta vùng vũ trụ này trở nên càng tốt hơn một chút, không phải, hắn năm đó cũng sẽ không trợ giúp hư chân thế giới chống cự thần linh, đồng thời thành lập đạo môn, cho vùng vũ trụ này một cái trật tự. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Diệp Huyền cười nói, cho nên, cá nhân ta cảm thấy, này đại đạo bút chủ nhân mặc dù đang mưu đồ cái gì, nhưng ta cảm thấy hắn bản tính cùng bản tâm đều là không phá. Vô Biên Chủ cười nói, ta không muốn quản hắn. Ta hiện tại, tự như phá thân. Mẹ nó, ta không muốn làm đệ đệ, ha ha. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không hơi hơi rung động lên, Diệp Huyền chân mày cau lại, sau một khắc, hắn đứng dậy, đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Vô Biên Chủ tan biến tại chỗ. Hư chân thần điện. Diệp Huyền trở lại hư chân thần điện về sau, Bắc Điện Chủ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, những thần linh kia tại hư thần sơn tụ tập, có thể muốn đối với chúng ta phát động tổng tiến công. Diệp Huyền nhíu mày, hư thần sơn. Bắc Điện Chủ gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi xem một chút. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã hai đến một mảnh trong đám mây, tại trước mặt hai người mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa thần sơn, ngọn núi này cao vút trong mây, mà ở trên đỉnh núi không, đứng đấy lít nhà lít nhít thần linh cường giả. Người cầm đầu, là cái kia tội vương. Mà tội vương hai bên trái phải, phân biệt là bạch y nữ tử kia kiếm tu, còn có cái kia áo bào đỏ thần linh, tại phía sau hai người, có gần 100 vạn thần linh. Thấy số lượng này, Bắc Điện Chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Quá kinh khủng. Lúc này, cái kia tội vương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Diệp Huyền cười nói, ta đảo là nghĩ đến. Tội vương mỉm cười, ngày đó ta vừa phá phong ấn, thực lực không có khôi phục, hiện nay, chúng ta lại đánh một lần. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Bắc Điện Chủ, Bắc Điện Chủ do dự một chút, sau đó lui xuống. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Rất đơn giản, hết sức trực tiếp, cũng hết sức bạo lực. Liền là này đơn giản một quyền, giữa sân tất cả mọi người cảm giác thời gian động lại. Một cổ kinh khủng nghẹt thở cảm giác tóc thẳng vào mặt. Một quyền này, so với ngày đó một quyền kia, mạnh mấy lần không ngừng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tay phải rút kiếm đột nhiên một trảm. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Âm âm. Hai người quanh mình không gian trực tiếp phá toái, tiến vào bóng đêm vô tận thời không. Liền không. Giới thời không đều đã không chịu nổi lực lượng của hai người. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền cầm trong tay thanh huyền kiếm, ngạo nghễ mà đứng, tại hắn đối diện, Tội Vương thần sắc bình tĩnh, tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền tay trái đột nhiên lòng bàn tay mở ra, chỉ một thoáng. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, ngay sau đó, gần ngàn vạn chui nhân gian kiếm xuất hiện tại đây vô tận thời không bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương hai mắt lập tức híp lại. Hắn tự nhiên không dám khinh thị hiện tại Diệp Huyền. Những người này ở giữa kiếm, đều đến từ vô tận sinh linh tín ngưỡng, cho dù là hắn, cũng không cách nào tùy tiện phá hủy. Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay thanh huyền kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, trong chốc lát, ngàn vạn chui nhân gian kiếm đều tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng vô tận thời không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tội Vương, hắn song đồng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, vô số hắc quang tự như thủy triều tuôn ra. Âm âm. Kiếm quang cùng cái kia hắc quang vừa mới tiếp xúc, mấy chục vạn đạo khủng bố sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, còn tốt hai người giờ phút này đã tại đây bóng đêm vô tận thời không bên trong, không phải, hai người một kích này, đủ để hủy đi hơn phân nửa hư chân thế giới. Chớ nói một cái thế giới, liền là một cái vũ trụ tại hai vị cường giả tuyệt thế trước mặt, đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, rất nhiều thời điểm hủy diệt một cái vũ trụ, thật không nên quá đơn giản. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Âm âm. Trong chớp mắt, Tội Vương trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những thần linh kia cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trong chớp mắt, ngàn vạn chui nhân gian kiếm từ thanh huyền kiếm bên trong chém bay mà ra. Nơi xa, Tội Vương hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tiếp theo, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Âm âm. Toàn bộ bóng đêm vô tận thời không kịch liệt rung lên, Diệp Huyền một kiếm kia mạnh mẽ bị một quyền này bức đứng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tội Vương trước mặt. Hắn trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu, phá. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đâm xuyên Tội Vương nắm đấm, nhưng vào lúc này, Tội Vương đột nhiên nói, ảm diệt. Thanh âm hạ xuống, chỉ gặp hắn đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, mấy trăm vạn đạo tàn ảnh đột nhiên từ bóng tối bốn phía thời không bên trong vọt ra, sau đó thẳng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đè ép, kiếm vực xuất hiện. Phong thủ. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa. Tội Vương tay phải mở ra, đột nhiên, những cái kia tàn ảnh trực tiếp tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Tội Vương, khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Tội Vương cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, hắn toàn bộ tay phải đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, nhân gian kiếm chủ, này hư chân thế giới phó bản, chúng ta lần này dù như thế nào cũng muốn bắt lại, thần đến, cũng ngăn không được chúng ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười khẽ, phải không? Tội Vương cười nói, đúng. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong chốc lát, giữa sân chỗ có thời không tại thời khắc này trực tiếp tận tận co vào, trong khoảnh khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến vào một cái to lớn hắc ám thời không vòng xoáy bên trong. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, vô số nhân gian kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Lúc này, Tội Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, diệt. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ hắc ám thời không vòng xoáy trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, phá. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, tới cùng nhau bay ra, còn có cái kia bên trên ngàn vạn chui nhân gian kiếm. Suy. Giữa sân, cái kia hắc ám thời không vòng xoáy trực tiếp bị xé nứt ra. Mà lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ, hắn một quyền băng hướng thanh huyền kiếm. Cứng rắn. Oanh. Thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, vô số nhân gian kiếm tổ chức thành kiếm quang đột nhiên lõm vào, tạo thành đáy nồi hình dáng. Răng rắc. Tội Vương tay phải đột nhiên lần nữa nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tội Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, gầm lên giận dữ, tay phải đột nhiên xoay tròn. Oanh. Cánh tay phải vỡ vụn, nhưng ở vỡ trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng kinh khủng tuôn ra. Âm âm. Thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, mà sau lưng nó cái kia vô số nhân gian kiếm trong nháy mắt bị đẩy lui mấy vạn trượng. Đối diện, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm cuối cùng tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tội Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay trái đột nhiên hoành ngăn, một cổ kinh khủng hắc quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phong ngữ. Oanh. Theo Diệp Huyền một kiếm kia bổ tới, cái kia mặt hắc quang trực tiếp nứt ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tội Vương cảm lui mấy chục vạn trượng. Tội Vương vừa dừng lại một cái, một mảnh kiếm quang đột nhiên chém tới. Tội Vương hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn trực tiếp hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Âm âm. Trong chớp mắt, cái kia vô số kiếm quang trực tiếp bị áp chế tại chỗ. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cả người mang kiếm liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Mà lúc này, cái kia vô số tàn ảnh đột nhiên tuôn ra hồi trở lại Tội Vương trong cơ thể. Tội Vương vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó cười khẽ, Tội Vương, ngươi thả cái này đại chiêu, có phải hay không tiêu hao có chút lớn? Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là có chút lớn, bất quá, còn có thể chịu đựng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tội Vương, mỉm cười, vậy liền lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Tội Vương hai mắt híp lại, sau một khắc, muôn vạn tàn ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Một đạo như là thác nước vạn trượng kiếm quang đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời nhanh lùi lại, mà khi Tội Vương sau khi dừng lại, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Mà lại, toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, một bên những thần linh kia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Tội Vương. Vậy mà không ép được thiếu niên này kiếm tu. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, khóe miệng của hắn cũng có máu tươi tuôn ra. Tội Vương cái kia đại chiêu, xác thực rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tội vương, mà lúc này, tội vương thân thể đột nhiên chậm rãi nứt ra, sau đó tan biến, chỉ còn linh hồn. Không chịu nổi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, tội vương đột nhiên hướng phía đỉnh núi lao đi. Trốn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi tới. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ một bên chém tới. Diệp Huyền nhíu mày, quay người nhìn lại, đánh tới người, chính là bạch y nữ tử kia. Diệp Huyền dừng lại, không có phòng ngự, cũng không có hoàn thủ, mặc cho một kiếm kia đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp đem hắn kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, bạch y nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền muốn lui, nhưng đã chậm. Một đạo kiếm quang trực tiếp trảm ở trên người nàng. Oanh! Trong chớp mắt, bạch y nữ tử trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng, mà nàng vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Bạch y nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người trực tiếp cứng tại chỗ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ở trước mặt ta xuất kiếm. Ngươi cũng xứng. Mọi người. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Diệp Huyền không nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, liền muốn thôn phệ bạch y nữ tử linh hồn, mà lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên xuất hiện tại bạch y nữ tử trước mặt, tay phải hắn đột nhiên một chưởng vỗ tại bạch y nữ tử giữa chân mày. Oanh! Bạch y nữ tử linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn, thế nhưng mảnh vỡ lại bị hắn trực tiếp thu vào. Diệp Huyền chân mày cau lại. Hồng bào nam tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đi lên liền lại nhất kiếm. Suy! Một sợi kiếm quang chém tới, hồng bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh hồng mang bộc phát ra, nhưng sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị trảm lui mấy vạn trượng xa. Trên không, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, chính tên thân mang trường bào màu đen cường giả bí ẩn chậm rãi đi ra. Lúc này, Vô Biên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem chính người kia, trầm giọng nói, cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chính người này khí tức có chút quỷ dị. Chính người sau khi xuất hiện, bọn hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến cái kia tội vương trước mặt. Tội vương yên lặng một lát sau, lấy ra một tờ thẻ màu vàng đưa cho cầm đầu người áo đen, cầm đầu người áo đen nhìn thoáng qua thẻ vàng, sau đó thu lại, tiếp theo, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp xuất hiện tại tội vương trước mặt. Tội vương nhìn thoáng qua cái hộp kia, sau đó từ từ mở ra hộp, trong hộp, là một kiện ám kim giáp. Tội vương cầm lấy món kia giáp, sau một khắc, món kia giáp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Một đạo hắc quang bao phủ tội vương, qua trong giây lát, tội vương chính là mặc vào một kiện ám kim sắc chiến giáp. Tội vương hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai tay nắm chặt, món kia chiến giáp đột nhiên rung động lên, vô số lưu quang hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, đối diện Diệp Huyền chân mày cau lại, bọn hắn đây là cái gì kỹ thuật? Vô Biên chủ trầm giọng nói, đưa trang bị đến rồi. Diệp Huyền yên lặng. Này còn có hậu viện sẽ a. Mà lúc này, cái kia cầm đầu người áo đen đột nhiên lại xuất ra một cái hộp dài, hắn mở hộp ra, trong hộp, là một thanh trường đao, đao dài ba thước, rộng tam chỉ, toàn thân hiện lên ám kim sắc. Tội vương cầm lấy trường đao, khi hắn nắm chặt trong nháy mắt đó, chui này trường đao kịch liệt trung lên, một đạo đao mang trực hướng hư không, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều bị này đạo đao mang chém vỡ, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, một bên Vô Biên chủ mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái tên này là thực lực không đủ, trang bị tới gom góp a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tội vương, yên lặng, hắn có thể cảm nhận được, cái này tội vương thực lực trở nên rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, cái kia tội vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cầm đao chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, một cổ kinh khủng đao thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, "Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trang bị sao? Ta cũng có. Tới nếm thử bộ này thí thần sáu trang quy lực." Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Tội Vương hai mắt híp lại, song tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước một cái vượt bổ. Suy. Oanh. Theo một mảnh ánh đao cùng kiếm quang bộc phát ra, hai người trong nháy mắt đồng thời nhanh lùi lại, này vừa lui, riêng phần mình trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng. Mà khi Tội Vương dừng lại lúc, hắn ban đầu nghĩ tiếp tục động thủ, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía mình đao, đao của hắn đã xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Bị Thanh Huyền kiếm chém. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia cầm đầu người áo đen, cả giận nói, mẹ nhà hắn, các ngươi bán hàng giả. Mọi người. Hàng giả. Giờ phút này Tội Vương vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới làm một bộ này trang bị. Nhưng mà, này giao thủ một hiệp, đao liền bị chém thiếu. Ngươi. Mẹ hắn đang chơi đâu? Thí thần. Thí cái lông già a. Nơi xa, cái kia cầm đầu người áo đen chân mày cau lại, hắn xuất hiện tại Tội Vương trước mặt, hắn nhìn thoáng qua chui này trường đao, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn trầm giọng nói, ngươi này kiếm, có thể nhìn một chút không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi đang suy nghĩ cái chấm ăn. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Tội Vương, không phải đao này bất lợi, quả thật cái kia kiếm quá sắc bén. Tội Vương nhìn chằm chằm người áo đen, đã nói xong ba bao. Ta muốn trả hàng. Người áo đen liền vội vàng lắc đầu, Tội Vương, đao này hiện tại không phù hợp trả hàng tiêu chuẩn. Bởi vì nó đã bị ngươi dùng hỏng. Đây là vấn đề của ngươi, không phải đao vấn đề. Tội Vương gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn có một thanh tốt hơn thần khí, chui này thần khí, hẳn là có thể đủ cùng hắn thanh kiếm kia đối kháng một thoáng. Chỉ cần một vạn miếng linh nguyên. Một vạn miếng. Tội Vương khóe miệng hơi hơi giật một cái. Người áo đen vội vàng nói, ngươi này đao, chúng ta có khả năng 30% giảm giá thu về. Tội Vương nhìn chằm chằm người áo đen, ta chỉ chặt một đao, sau đó ngươi liền 30% giảm giá thu về. Người áo đen ngượng ngập cười cười, Tội Vương, không có cách nào, ngươi mặc dù chỉ chặt một đao, thế nhưng, đao lỗ hổng a. Nếu như ngươi không muốn trở về thu, giữ lại cũng có thể. Mặc dù lỗ hổng. Nhưng ta cảm thấy, còn có khả năng đem liền dùng một chút. Tội Vương yên lặng. Đột nhiên, so sánh cái kia Diệp Huyền, hắn càng muốn chặt người trước mắt. Thiên hạ gian thương đều đáng chết. Người áo đen trầm giọng nói, Tội Vương, ngươi bán không? Tội Vương gật đầu, bán. Nói xong, hắn cầm trong tay bảo đao đưa cho người áo đen. Người áo đen vội vàng thu vào, trên mặt nhìn không được nổi lên một vệt nụ cười, này lấy về chế tạo một thoáng, lại là một thanh mới đao. Tội Vương đột nhiên nói, ngươi thần binh lợi khí đâu? Người áo đen lòng bàn tay mở ra, một cái đẹp đẽ hộp xuất hiện tại trong tay của hắn. Tội Vương vừa định cầm, người áo đen nói, linh nguyên. Tội Vương nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó có chút thịt đau lấy ra một tờ thẻ vàng đưa cho người áo đen thu hồi thẻ vàng, sau đó đem hộp đưa cho Tội Vương. Tội Vương đầy cõi lòng mong đợi mở ra hộp, mà hộp vừa mở ra, hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Bên trong còn là một thanh đao. Mà cây đao này cùng vừa rồi cây đao kia không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Tội Vương nhìn về phía người áo đen, ngươi là đang đùa ta sao? Người áo đen mỉm cười, đây là chân thí thần đao. Gia cường phiên bản. Tội Vương, người áo đen xuất ra chui đao kia, sau đó nói, ngươi sờ một cái xem, đây là gia cường phiên bản, so vừa rồi chui đao kia mạnh hơn rất nhiều. Tội Vương nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó cầm lấy chui đao kia, cầm đao trong nháy mắt, một cổ cường đại đao ý phóng lên tận trời. Thẳng vào trong bầu trời. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được này cổ cường đại đao thế. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc động dung. Tội Vương cũng là có chút hài lòng, ngay lập tức thu hồi chuôi đao kia, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cổ tay chuyển một cái, trong nháy mắt, một cổ cường đại đao thế trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tội Vương trên tay đao, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Tội Vương đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một đao bổ về phía Diệp Huyền. Này một đao hạ xuống, một đạo mấy vạn trượng lớn lên đao khí đột nhiên theo trên trời cao chém xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này nứt ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm trảm ra. Cứng rắn. Lắp lên chuẩn bị. Hắn Diệp Huyền chưa từng bại. Thanh Huyền kiếm nếu như liều không thắng, vậy liền đem Thanh Nhi hành đạo kiếm mượn tới đùa giỡn một chút. Ai sợ ai? Theo Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra. Âm âm. Diệp Huyền cùng Tội Vương đồng thời liên tục lùi lại, Tội Vương sau khi dừng lại, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay chuôi đao kia, cái kia trên lưỡi đao, có một cái to lớn lỗ hổng. Tội Vương biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Rất nhanh, một mảnh kiếm quang đem Tội Vương bao phủ. Âm âm. Đột nhiên, giữa sân vang lên từng đạo kim thiết giao thương thanh âm. Trong mắt của mọi người, cái kia Tội Vương liên tục lùi lại, này vừa lui, liền lui mấy chục vạn trượng. Đúng lúc này, Tội Vương đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra vô số đạo kinh khủng tàn ảnh. Oanh. Trong chớp mắt, kiếm quang bị đẩy lui, Diệp Huyền xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tội Vương, cái tên này cái kia đại chiêu, thật là có điểm không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, Tội Vương sắc mặt tái nhợt như là giấy một dạng, mà lại, còn rất khó coi. Bởi vì trong tay hắn chui này chân, thí thần đao đã tràn đầy lỗ hổng. Tội Vương quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, người áo đen yên lặng một lát sau, nói, đao chất lượng khẳng định là không có vấn đề. Tội Vương giơ giơ lên trong tay đao, không có vấn đề. Người áo đen quay người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó nói, Tội Vương, đao của người này không phải bình thường đao, này đao có thể phá quy tắc, ta kiến nghị. Ngươi lại mua một thanh đao. Tội Vương. Người áo đen đột nhiên móc ra một cái hộp lớn, hắn nhìn xem Tội Vương, chân thành nói, đây là một thanh đao đặc biệt. Tội Vương bình tĩnh nói, mở ra nhìn một chút. Người áo đen mở hộp ra, trong hộp đao, cùng phía trước hai cái giống nhau như đúc, dĩ nhiên, liền là hộp không đồng dạng. Lần này hộp mặt trên còn có một chút bảo thạch khảm nạm, thoạt nhìn rất cao lớn lên. Tội Vương nhìn xem người áo đen, không nói lời nào. Người áo đen chân thành nói, chuôi này đao, tên chân chân, thí thần đao, chuôi này đao bắt kịp hai thanh không giống nhau, bởi vì cây đao này phía trên có mạnh mẽ phản quy tắc chi lực, thiếu niên kia kiếm, có phá quy tắc năng lực, mà cây đao này thì là phản quy tắc. Tội Vương bình tĩnh nói, trước tiên có thể thử hàng không? Người áo đen lập tức có chút lưỡng lự. Tội Vương lãnh đạm nói, liền thử một đao, nếu như không có xảy ra vấn đề, ta liền mua. Nếu như xảy ra vấn đề, ngươi hãy cầm về đi bán người khác đi. Người áo đen nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, cái kia liền lấy thử một chút đi. Nói xong, hắn nắm hộp đưa cho Tội Vương. Tội Vương cầm lấy đao, trong nháy mắt, từng đạo màu đỏ khí thể đột nhiên từ trong đao tuôn ra. Răng rắc. Đột nhiên, thiên địa trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Này đao lợi hại a. Tội Vương lúc này quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta cũng không tin trong tay ngươi kiếm là vô địch. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hướng phía Diệp Quang vọt tới. Suy. Giữa sân vô tận thời không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, nhất kiếm trảm ra. Cứng rắn. Oanh. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên bộc phát ra, hai người lần nữa nhanh lùi lại, mà khi cái kia Tội Vương dừng lại lúc, đao trong tay của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương biểu lộ cứng đờ. Một bên người áo đen kia lông mày lại là nhíu lại. Tội Vương quay người nhìn về phía người áo đen, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia đao bay đến người áo đen trước mặt, người đi bán người khác đi. Người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Âm âm. Một đạo hồng mang đột nhiên đem Diệp Huyền bao phủ. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia đạo hồng mang chém vỡ. Suy. Hồng mang phá toái, người áo đen đã thối lui đến cái kia Tội Vương bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Người áo đen vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Tội Vương, người này kiếm, có thể phá chúng ta thế giới kia quy tắc. Nói cách khác, hắn kiếm, theo trình độ nào đó tới nói, có thể chân chính giết chúng ta. Không thể để cho hắn còn sống, không chỉ như thế, tạo này kiếm người, cũng phải chết, bằng không. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. À.